Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 389, tìm được. 22, còn sống Sơn Vượn Vương, đối với giá trị của Tả Nghị là lớn nhất, bằng không hắn chỉ cần một kiếm liền có thể kết quả đối phương tánh mạng. Sơn Vượn Vương đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nó lập tức hướng về sau bay ngược, hé miệng phát ra chói tai cực kỳ tiếng rít. Leis tương đương nếu đổi lại là người bình thường, màng tai tuyệt đối sẽ bị đương trường bị phá vỡ. Nhưng như vậy thủ đoạn đối với Tả Nghị không có chút nào tác dụng. Hắn xuất thủ tốc độ rồi đột nhiên tăng nhanh 3 phần. Dùng tới đấu khí lực lượng, bỗng nhiên đem Sơn Vượn Vương cái cổ niết trong tay. Sơn Vượn Vương cương vừa giơ lên cốt trượng chuẩn bị lại phóng ra một cái pháp thuật. Kết quả bị cứng rắn địa cắt đứt, một trương mặt khỉ trong chớp mắt phát triển thành tử hồng sắc. Hô hấp đều hơi bị dừng lại, lúc này hai đầu cự lực Sơn Vượn vừa mới vọt xuống tới. Kết quả kém một bước không thể hoàn thành cứu viện, sợ ném chuột vỡ bình. Chúng vung lên chiến phủ dừng tại giữ không trung. Dừng lại bước chân phát ra không cam lòng gầm nhẹ, ngoại trừ cự lực Sơn Vượn ra, Sơn Vượn khác cũng đồng dạng không dám tiếp tục công kích. Sợ ngộ thương đến vua của bọn nó, không khí phảng phất ngưng đọng lại, Tả Nghị tay phải cầm lấy xích long kiếm, tay trái nắm Sơn Vượn Vương, cười cười nói, hiện tại chúng ta có thể hào hào nói chuyện rồi a. Sơn Vượn Vương khó khăn nữ qua đầu, trừng mắt Tả Nghị trong ánh mắt toàn bộ đều thô bạo cùng điên cuồng thần sắc. Nó vứt xuống rảnh tay bên trong cốt trượng, thân hình như là thổi hơi cầu nhanh chóng bành trướng lên. Không xong, Tả Nghị thầm kêu không ổn, không chút nghĩ ngợi đem Sơn Vượn Vương quăng ra ngoài. Bành, này đầu Sơn Vượn Boss đột nhiên nổ bung. Biến thành đầy trời huyết nhục mảnh vỡ văng khắp nơi bay vụt. Liền Tả Nghị cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nó dĩ nhiên là tự bảo ma tinh, đem chính mình nổ thành bột mịn. Như thế cương liệt, Tả Nghị nhịn không được lắc đầu. Nói thật Tả Nghị thật không có muốn giết chết Sơn Vượn Vương. Chỉ cần đối phương nguyện ý phối hợp, hắn cũng sẽ không đem thập gia bộ lạc coi như nô lệ mà đối đãi địa tinh bộ lạc chính là tốt nhất. Bằng chứng, Nại Hà Sơn Vượn Vương tính nết thực sự quá dữ dằn. Cái này không có biện pháp bỏ qua. Quả nhiên đương kia Sơn Vượn của nó tỉnh ngộ lại. Chúng lau trên mặt máu tươi, phát ra bi phẫn gào thét. Sau đó hướng về Tả Nghị phát động điên cuồng công kích. Có vũ khí dùng vũ khí bổ nện, không có vũ khí liền dùng chảo xé miệng cắn, nhưng chúng lại dũng mãnh cũng ngăn cản không nổi Tả Nghị trong tay xích long kiếm. Theo liệt diễm thiêu đốt trường kiếm huy chém, một loạt Sơn Vượn đồng loạt địa ngã xuống đất, đỏ thẫm máu tươi phun ở trên nham thạch. Tả Nghị cũng không phải là nhân từ nương tay hạng người. Trải qua vô số lần vị diện thế giới chiến tranh, lòng của hắn sớm đã ma luyện thành thiết thạch, một khi hạ quyết tâm, bất luận bao nhiêu máu tươi cùng sinh mệnh cũng không thể mềm hóa. Tất cả Sơn Vượn gầm thét lao đến, từng đám địa bị cắt gốc già, cho dù là thực lực cường đại nhất cự lực Sơn Vượn cũng không ngoại lệ. Chưa kịp đem thực lực bản thân hoàn toàn phát huy được, đã bị Tả Nghị chém giết đương trường. Sơn Vượn nhóm xác thực dũng mãnh, tại vô cùng tuyệt vọng cùng dưới sự phẫn nộ, cứ việc tổn thất cực kỳ thảm trọng, chúng cũng không có như lúc trước sợ hãi như vậy trốn chạy. Che già măng mọc kiên nhẫn, Tả Nghị cũng không khỏi hơi bị động dung, sau đó đem chúng toàn bộ đưa vào âm phủ. Vẻn vẹn vài phút thời gian, vùng núi xung quanh khu vực cũng không có một đầu đứng Sơn Vượn. Tính ra hàng trăm thi thể ngổn ngang lộn xộn, vô số máu tươi hội tụ thành dòng suối, dọc theo khe đá cuồn cuộn chảy xuôi hạ xuống. Đường Tả Nghị chém giết cuối cùng một đầu Sơn Vượn, hắn đấu khí lực lượng cư nhiên bỏ Niêm Phong không sai biệt lắm 1%. Như vậy phát hiện để cho Tả Nghị bỗng nhiên sinh ra một loại xúc động. Đó chính là buông tha cho tìm kiếm đường về. Trước tại đây mảnh cả vùng đất tìm kiếm càng nhiều ma thú giết thống khoái. Giết đến đấu khí cùng quang minh chi lực toàn bộ bỏ Niêm Phong. Lại đi khai thác thế giới bổn nguyên. Đem cái này có chút kỳ lạ tiểu thế giới hoàn toàn nắm giữ ở trong tay mình. Lấy Tả Nghị tâm trí chi kiên nghị, cũng cảm giác rất khó cự tuyệt như vậy dù A Còng hoặc. Nhưng hắn chung quy không phải là người bình thường. Chính là đem cái này mãnh liệt ý niệm trong đầu ép xuống bây giờ còn không phải lúc. Thu thập mấy viên ma tinh, Tả Nghị tiếp tục hướng về đỉnh núi tiến lên. Ở trên đi ngang qua mặt những động quật đó thời điểm, hắn phát hiện mấy cái trong động quật trả lại cất giấu không ít già và yếu sơn vượn. Những cái này sơn vượn bị bên ngoài huyết tinh tàn sát dọa sợ. Trốn ở bên trong lạnh run, Tả Nghị không có làm khó những cái này sơn vượn, để cho chúng tự sanh tự diệt. Đi qua hơn 10, sau bôn ba, hắn trèo lên ngọn núi này đỉnh. Cuối cùng một đoạn đường cũng không tốt leo, bởi vì trên sơn nham bao trùm lấy dày đặc băng tuyết. Gió lạnh gào thét nhiệt độ rất thấp, nhưng đối với Tả Nghị mà nói, đây coi là không hơn bao nhiêu phiền toái. Đứng ở sơn phong chỗ cao nhất, hắn đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy một bên là bao la bát ngát rộng lớn đại hải. Một bên là liên miên núi non chập trùng. Mây mù lượn quanh muôn hình vạn trạng, cảnh tượng tráng lệ cực kỳ. Bất quá cảnh sắc tuy đẹp lệ, Tả Nghị cũng không có quên mục tiêu của mình nhiệm vụ. Tả Nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một trận kính viễn vọng. Đây cũng không phải là phổ thông kính viễn vọng, mà là siêu quản cục vì hắn vị này cấp cao nhất cố vấn sở xứng phát công nghệ cao trang bị nhất. Công năng vô cùng cường đại. Thậm chí vượt qua cấp bậc cao nhất quân phẩm. Tại Tả Nghị tuyệt đại bộ phận lực lượng bị áp chế dưới tình huống này, khung kính viễn vọng không thể nghi ngờ đã trở thành hắn tìm kiếm phản hồi thông đạo lợi khí. Đây là có được không gian chỉ hoàn chỗ tốt. Bằng không nếu đổi lại là người khác mang vào, đến hiện ở thời điểm này sớm đã bị thế giới pháp tắc ăn mòn đến triệt để hư hao trình độ. Tả Nghị vận khí coi như không tệ. Qua mấy phút nữa tìm tòi, hắn đã tìm được một cái khe hở cửa. Bội số lớn kính viễn vọng trong màn ảnh này đạo quang vòng cửa vẫn là hết sức bắt mắt. Chủ nếu là không có ẩn nấp ở rậm rạp trong rừng rậm, mà là tại một tòa loại nhỏ hồ nước ven hồ, cho nên mới có thể bị Tả Nghị đơn giản phát hiện. Chỉ là ghi chép phương vị tọa độ có chút phiền phức. Bởi vì kim chỉ nam ở trong này vô pháp sử dụng. Đương nhiên càng không khả năng có vệ tinh định vị. Nhưng chỉ cần tập trung vào chuẩn xác phương vị, lại dùng di động đem địa hình quay chụp hạ xuống, dùng cái này tìm kiếm lên cũng không khó khăn. Đem di động cùng kính viễn vọng một lần nữa tồn nhập không gian chỉ hoàn, Tả Nghị bước lên lộ trình của trở về. Nhưng mà tại trên đường xuống núi, Tả Nghị ngoài ý muốn phát hiện, phía sau của mình cư nhiên theo một cái tiểu, cái đuôi. Đó là một cái tiểu hầu tử, không đến cao một thước, màu lông tóc vàng gầy bất lạp kỳ, nhìn qua hẳn là sơn vượn thú con, nhưng không biết là nguyên nhân gì đuổi kịp Tả Nghị. Tả Nghị nghĩ nghĩ, từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một gốc cây quả đã đánh qua. Phanh! Tiểu hầu tử bị rơi xuống địa thụ quả cho lại càng hoảng sợ. Hoảng sợ trốn được một khối nham thạch đằng sau, chợt lại thò ra nửa cái đầu len lén nhìn thấy Tả Nghị. Tả Nghị cười cười, không có lại để ý tới đối phương, tăng thêm tốc độ tiếp tục xuống núi. Tiểu hầu tử chậm rãi từ nham thạch đằng sau bò lên xuất ra. Nó leo tới thụ quả bên cạnh, ôm lấy đã phá vỡ trái cây đưa đến bên miệng cắn một cái. Một đôi mã não ánh mắt lom lom nhìn địa mục đưa Tả Nghị thân ảnh tiêu thất tại núi rừng bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,